Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 538, xuất thủ. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Trục Nguyệt Lâu tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, có ngập trời huyết sát huy áp. Này huyết sát huy áp đến từ ma nham cốc vạn mét vực sâu chỗ. Truyền ngôn. Mà nhằm cốc chỗ sâu huyết sát huy áp đã góp nhặt mấy chục vạn năm. Kỳ thế nặng, hắn vị sát, cực kỳ khủng bố. Bình thường thần thông cảnh 9 tầng người tu võ căn bản gánh không được. Không chỉ có như thế, tầng thứ nhất còn có một đầu thành niên hắc long tích. Này hắc long tích cơ hồ có thể giết chết 99% trở lên thiên mệnh cảnh phía dưới. Người tu võ. Huyết sát huy áp cùng hắc long tích tổ hợp, lại là trục nguyệt lâu khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể theo cầu thang hướng đi trục nguyệt lâu tầng 2. Có thể đi vào tầng 2 người tu võ, dựa theo tam hoàng tử lời nói, đã là ức vạn dặm chọn một. Có được phong vương bái tướng cực lớn khả năng, cũng đáng được tam hoàng tử lôi kéo cùng đặc thù đối đãi. Gánh chịu nổi trục nguyệt lâu vào bạn bè, liều thuộc khách, cách này mới thôi, toàn bộ nghĩa châu vực cảnh nội, có thể trèo lên được trục nguyệt lâu lầu 2 người tu võ. Chẳng qua 16 người mà thôi, đương nhiên, cũng có một chút có được leo lên trục nguyệt lâu thực lực. Nhưng không có đến đây lên lầu yêu nghiệt, nhưng... cuối cùng cũng có thể nói rõ từng tháng tầng 2 khiêu chiến độ khó cùng hàm kim lượng. Về phần tầng thứ 3, cũng chính là trục nguyệt lâu tầng cao nhất. Nghĩ muốn vào tầng thứ 3, so ức vạn dặm chọn một yêu cầu còn cao hơn rất nhiều. Phải là loại kia cực hạn yêu nghiệt, cực hạn đến tam hoàng tử cảm thấy có thể cùng với ngươi ngang hàng tương giao tình trạng. Cho đến trước mắt. Đăng nhập trục nguyệt lâu tầng thứ 3, toàn bộ nghĩa châu vực cũng liền 3 người mà thôi. Trục nguyệt lâu cũng tồn tại không thiếu niên. Trong lúc đó mưu toàn leo lên tầng 2, 3 tầng người tu võ, nhiều không kể xiết, có thể trên cơ bản đều là vọng tưởng. Cách mỗi 1 năm 2 năm, khả năng mới có thể xuất hiện cá biệt người tu võ thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm. Ai có thể nghĩ tới? Tô Trần, cái này động hư cảnh một tầng cảnh người trẻ tuổi. Vậy mà thông qua, không chỉ có thông qua được, còn là mang theo mặt khác hai cái vương víu thông qua được. Đây là trục nguyệt lâu thành lập đến nay lần thứ nhất. Càng sâu, Tô Trần không chỉ có thông qua khảo nghiệm, còn ngạnh sinh sinh đem hắc long tích đều đánh chết. Kia là hắc long tích A, thượng cổ cự thú. Hắn lực phòng ngự có thể xưng vô địch, đồng dạng thiên mệnh cảnh một tầng thậm chí tầng 2 người tu võ. Tối đa cũng chính là áp chế hắc long tích, đánh bại hắc long tích, muốn giết chết hắc long tích, căn bản là chuyện cười. Có thể Tô Trần lại làm được, nhẹ nhõm làm được, giờ phút này, cộp cộp cộp, Tô Trần ba người đang hướng phía tầng 2 đi đến, tiếng bước chân thanh thúy. Mà đang ngồi ở tầng 2 một chương cổ kính bát giác bên cạnh bàn mấy cái người tu võ. Lại là biến sắc lại biến. Ánh mắt bên trong là ngưng trọng cùng chấn động. Bát giác bàn chỉ có 5 người. Mặc dù thành công đăng nhập tầng 2 nghĩa châu vực người tu võ. Trước mắt tổng cộng có 16 cái. Nhưng cũng không có khả năng mỗi lúc trời tối cái này 16 người đều biết có thời gian đi vào trục. Nguyệt lâu uống rượu, có đôi khi 2-3 cái, có đôi khi 6-7, cơ bản thu thập không đủ, đêm nay xem như người tương đối nhiều, trọn vẹn 5 người, 5 người này, theo thứ tự là Chư Sâm, Dương Tầm, Viên Định, Cao Nhất Kiền, Bàng Côn, giờ phút này, Chư Sâm, Dương Tầm, Viên Định, Cao Nhất Kiền 4 người đều tại chấn động. Ngưng trọng sau khi nhìn về hướng Bàng Côn, trước đó, đem rượu từ lầu 2 tung xuống, đổ vào Tô Trần trên đầu chính là Bàng Côn. Việc này, Bàng Côn làm qua không ít lần, xem như một loại cường giả đối với kẻ yếu trêu đùa. Những người khác cũng sẽ không nói cái gì. Kẻ yếu chịu đến vũ nhục thậm chí bị đánh giết, không đều là hẳn là sao? Dẫm chết con kiến bản thân cũng không phải là chuyện gì. Có thể Bàng Côn trêu đùa qua không biết bao nhiêu người tu võ, nhưng chưa bao giờ có một cái như hôm nay dạng này. Đối phương xinh xinh đi lên a, một cái động hư cảnh một tầng tiểu tử, liền như vậy tiến đến a, đơn giản cùng như là thấy quỷ. Tựa hồ Bàng Côn là đá đến chân chính tấm sắt, đối phương chẳng những tiến đến, hơn nữa giống như chỉ dùng mười mấy hô hấp liền giải quyết. Ở đây 5 người, thực lực mạnh nhất, thiên phú yêu nghiệt nhất Viên Định, 2 năm trước cũng là dùng trọn vẹn thời gian một nén nhang mới thông qua tầng thứ nhất, đi vào tầng thứ hai. So sánh với đến Tô Trần tốc độ căn bản không phải người. Bàng Côn sắc mặt có chút không dễ nhìn, trong lòng tự nhiên cũng là kinh sợ cùng sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại sẽ không nói cái gì hối hận, sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên đến, đi lên liền lên tới. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai. Bàng Côn hơi hơi hí mắt, tâm thần khẽ động, đã từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một thanh đại đao. Đao này toàn thân màu đen, phong cách cổ xưa phi thường, lưỡi đao không tính sắc bén, nhưng thế vô cùng hùng hậu, tràn ngập khí tức của thời gian cùng vết tích. Trên đao còn có phi thường dày đặc phù văn phân bố. Đây là một thanh trung phẩm thần khí, vẫn là bị tuyên khắc phù văn trung phẩm thần khí. Chân chính bảo bối, tên là Trảm Hằng Đao, là Bàng Côn mang tính tiêu chí binh khí. Tay cầm Trảm Hằng Đao, Bàng Côn buông lỏng rất nhiều. Một lát sau, tầng 2 cùng một tầng đầu bậc thang, Tô Trần 3 người xuất hiện. Thấy một lần Tô Trần 3 người, Bàng Côn, Viên Định đám người sắc mặt lại biến. Tô Trần vậy mà không phải trên một người tới, còn mang theo 2 người đi lên. Tầng 2 không khí đều giống như thoáng cái bị đông cứng. Kinh sợ, quá kinh sợ. Cùng một giây, Tô Trần lại là nhìn về hướng Bàng Côn. Ngươi để cho ta đi lên, cho nên ta đi lên. Bàng Côn trầm mặc, bị Tô Trần nhìn chằm chằm, không biết vì sao, chính là có loại tâm thần cảm giác bị đè nén. Hắn không rên một tiếng, chỉ là yên lặng cảnh giác. Xin lỗi, Tô Trần thản nhiên nói. Ngươi, Bàng Côn mặc dù có sợ hãi cùng kiềm nén, nhưng để hắn xin lỗi, làm sao có thể? Hắn là Bàng Côn, là Đại Thương Phong Vương bảng bên trên người thứ 23 siêu cấp yêu nghiệt, là nhất phẩm tông môn Không Thần Tông chân truyền đệ tử, là danh mãn toàn bộ Nghĩa Châu vực trẻ tuổi nhất đại người dẫn đầu một trong, là tam hoàng tử đều nhìn chúng cường giả. Xin lỗi, mơ tưởng, kiêu ngạo như Bàng Côn, giờ phút này chính là đối với Tô Trần càng kiêng kỵ, cũng phải quyết chống. Nếu là hắn nói xin lỗi, Viên Định bọn người ở đây, rất nhanh, chuyện này liền sẽ bị truyền khắp toàn bộ Nghĩa Châu vực. Còn có, tam hoàng tử đêm nay vừa vặn cũng tới Trục Nguyệt lâu uống rượu. Ngay tại 3 tầng, tam hoàng tử mặc dù không có xuống tới tầng 2, nhưng tầng 2 chuyện phát sinh, tam hoàng tử có thể không biết. Hắn nói xin lỗi, sẽ ở tam hoàng tử đáy lòng tổn thất nhiều ít phân. Cái này xin lỗi, làm sao cũng không thể nói. Không nguyện ý, Tô Trần cười. Tiếp theo, không nói nhảm, xuất thủ. Tô Trần trực tiếp xuất thủ, dũng cảm đến rồi nghịch thiên tình trạng. Trong lúc nhất thời, Viên Định đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hô hấp đều ngừng lại. Chẳng lẽ không biết Trục Nguyệt lâu bên trong cấm chỉ chém giết sao? Đây là tam hoàng tử tự thân quyết định quy củ. Đáng tiếc, Tô Trần không biết cái quy củ này. Biết cái quy củ này cũng sẽ không để ý. Tô Trần cái này vừa ra tay, chính là trọng thần kiếm hoành ra, không còn là 4.000 long chi lực, mà là trọn vẹn 6.000 long chi lực chút xuống vào trọng thần kiếm. Tô Trần dùng tam lực chuyển hóa. Tam lực chuyển hóa phía dưới, hắn đủ khả năng xuất ra hết thảy nhục thân lực lượng chính là 6.000 long. Như vậy kinh khủng, Tô Trần dùng hết toàn lực. Vì sao dùng hết toàn lực? Bởi vì Bàng Côn không kém. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.